siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2414, chính diện đối cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn sơn lĩnh vực xác thực vô địch thế nhưng là Hàn Sâm lại cảm giác không khác biệt lắm cũng đã đến cực hạn, không phải bàn sơn lĩnh vực không được mà là vương cấp động huyền áo giáp đã không chịu nổi di truyền tới lực lượng áo giáp phát ra kéo kẹt tiếng vang, giống như là sắp bị đè nát pha lê. Chỉ có vương giả nhất trọng lĩnh vực động huyền áo giáp, mặc dù tại đồng bậc bên trong đã coi như là đỉnh cấp nhưng cuối cùng vẫn là đẳng cấp quá thấp, có thể kiên trì đến loại trình độ này đã phi thường khó được. Nếu là động huyền áo giáp có thể tấn thăng đến cửu trọng hợp nhất cấp độ, phối hợp bàn sơn lĩnh vực cùng động huyền lĩnh vực chính diện chống lại thần hóa dị trùng cũng không phải việc khó a, Hàn Sâm trong tâm thầm nghĩ. Oanh, ngay tại Hàn Sâm suy tư thời điểm, cái kia hạch tâm chú kiếm lô vậy mà lần nữa cổ động ống bể, hấp thu đại lượng vũ trụ rời rạc năng lượng, làm lô hỏa biến càng thêm tràn đầy. Cái kia thanh đồng chú kiếm lô bản thân cũng bị đốt, toàn thân tựa như lưu ly, thanh đồng biến thành nửa trong suốt dạng, tản ra kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt, nhìn quỷ dị mà lộng lẫy. Lô hỏa dâng trào, lần thứ 5 lô hỏa lĩnh vực lại bao phủ xuống tới, màu xanh như lưu ly hỏa diễm ngưng kết thành nước bình thường thực chất, đem lô trong kiếm cái bọc tải trong đó. Từng chuôi lô trong kiếm hấp thu lần thứ 5 lô hỏa lĩnh vực lực lượng, thân kiếm đều vì như mộng ảo màu lưu ly, trên thân kiếm phảng phất ngưng tụ ra kiếm linh, mỗi một chuôi trên thân kiếm đều hiện lên ra một cái hư ảnh. 5 lần lô hỏa lĩnh vực, đã nhanh muốn chạm tới trật tự dây xích lực lượng, hạch tâm chú kiếm lô đây là muốn nghịch thiên a, Long Nhất cùng Diarob đều là rung động trong lòng, thân thể tại cái kia kinh khủng kiếm áp dưới nhẹ nhàng run rẩy. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là những cái kia lô trong kiếm lực lượng thực sự quá mức kinh khủng, đã liền không thân ở kiếm lưu bên trong, thân thể cũng bị cái kia kinh khủng kiếm khí mà động. May mắn Long Nhất cùng Diarob đều là đỉnh cấp vương giả, đổi thành phổ thông vương giả, chỉ sợ ngay cả đứng ở chỗ này đều làm không được, sớm đã bị kiếm khí đè nằm xuống. Có lẽ sau trận chiến này, cái kia hạch tâm chú kiếm lô có thể tấn thăng thần hóa cũng khó nói. Long Nhất nhìn chằm chằm chú kiếm lô nói, kim tệ ngăn lại được sao? Diarob nhìn xem cái kia ngưng kết trên không trung, mũi kiếm đều đối với Hàn Sâm kiếm lưu, y phục trên người không biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hàn Sâm nhìn lên trên trời dưới mặt đất thập phương lục hợp nhắm ngay hắn lô trong kiếm, trong tâm đồng thời không sợ hãi, vẫn không khỏi phải tán thán nói. Thật sự là cường đại dị chủng. Đáng tiếc, tự nói tầm đó, Hàn Sâm vươn một tay nắm, ngón cái cùng ngón giữa đan sen, một viên kim tệ ở trong tay của hắn ngưng tụ thành hình. Hàn Sâm bây giờ căn bản không cách nào di động, bàn sơn lĩnh vực gia trì, lệnh động huyền áo giáp đã nặng không cách nào di động, mà lại động huyền áo giáp cũng đã đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào tiếp nhận càng nhiều lực lượng, nếu không liền biết trực tiếp bạo chết. Sở dĩ hiện tại Hàn Sâm cũng chỉ có thể chính diện một trận chiến, không có lựa chọn khác. Muốn chính diện đối cứng sao? Long Nhất cùng Diarob đều nhìn ra Hàn Sâm dự định, sắc mặt biến phi thường cổ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái nhất trọng lĩnh vực vương giả, muốn cùng cơ hồ liền muốn tấn thăng thần hóa chú kiếm lô chính diện đối cứng, tử vong khả năng cao bao nhiêu có thể nghĩ. Bọn hắn đều nhìn rõ ràng Hàn Sâm tình huống hiện tại, khôi giáp của hắn kẹt kẹt rung động, lên đã xuất hiện một chút đường nứt, rõ ràng là đã không chịu nổi lực lượng kinh khủng áp bách. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Sâm lựa chọn chính diện đối cứng cũng là hành động bất đắc dĩ. Thế nhưng là cùng bực này kinh khủng kiếm lưu chính diện đối cứng, một cái nhất trọng lĩnh vực vương giả lực lượng quả thực có thể nói là bé nhỏ không đáng kể, căn bản không có khả năng so sánh. Chính Hàn Sâm lại không nghĩ như vậy, những cái kia lô trong kiếm rất khủng bố, liên bàn sơn lĩnh vực cùng động huyền áo giáp đều đã ngăn cản không nổi, thế nhưng là khủng bố như vậy lực lượng, đối với Hàn Sâm tới nói, đồng dạng cũng là một loại trợ lực. Tới đi, để thế giới này cũng biết thu thuế uy lực đi. Hàn Sâm trong tâm thầm kêu một tiếng, trong tay kim tệ bóp chặt hơn. Ông, kim tệ kêu khẽ, phía trên con số thật nhanh nhảy lên. 1, 2, 10, 50, kim tệ lên con số càng nhảy càng nhanh, cái kia vô số kinh khủng lô trong trên thân kiếm, đều có một cỗ lực lượng phiêu giật mà ra, hướng về Hàn Sâm trong tay kim tệ tụ tập. Hàn Sâm kim tệ thuật hai đại bí pháp phân biệt là tồn tiền thuật cùng thu thuế thuật, tồn tiền thuật có thể lấy tự thân lực lượng tích lũy ra nhiều lần lực lượng công kích. Mà thu thuế thuật nguồn gốc từ Hàn Sâm trước kia kim tệ gen hạt, là một loại không cần ý nguyên tự thân, hoàn toàn quyết định bởi tại ngoại lực gen bí thuật. Chỉ cần là tại thu thuế thuật phạm vi ở trong, sở hữu có được lực lượng sinh linh, đều biết vì thu thuế thuật cống hiến tự thân một phần lực lượng, những sinh linh kia lực lượng bản thân càng mạnh, có thể cống hiến thu thuế cũng càng nhiều. Hiện tại nơi này lô trong kiếm từng cái đều vô cùng cường đại, đều là có thể so với đỉnh cấp nửa bước thần hóa tồn tại, cơ hồ cũng nhanh muốn đạt tới thần hóa trình độ, mà lại số lượng đông đảo gần như không thể tính toán. Mỗi một chuôi lô trong kiếm đều chỉ cống hiến ra rất ít một phần nhỏ lực lượng, bị Hàn Sâm làm tiền thuế cho cưỡng ép Trinh Thu qua, nhiều như vậy lực lượng kinh khủng đều ngưng tụ ở một viên kim tệ phía trên, lệnh cái kia kim tệ lực lượng điên cuồng tăng vọt trong nháy mắt liền đạt đến kinh khủng cao độ, cơ hồ đã để Hàn Sâm không cách nào trưởng khống. Theo chú kiếm lô vù vù, vô số đã được đến lô hỏa gia trì lô trong kiếm, đều lần nữa bắt đầu chuyển động hóa thành sóng thần kiếm lưu hướng về Hàn Sâm cuốn tới, cái kia phô thiên cái địa uy thế cơ hồ cùng diệt thế không khác. Lòng nhất cùng Diarob đã tại hướng về sau rút lui, kiếm lưu lực lượng quá mức kinh khủng, nếu là một kích này sau, cái kia chú kiếm lô tấn thăng vương giả, đến lúc đó bọn hắn lại nghĩ đào tẩu chỉ sợ đều không có cơ hội. Đinh, đúng vào lúc này, Hàn Sâm cuối cùng đem trong tay kim tệ hướng về chú kiếm lô bắn đi ra, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng về chú kiếm lô đánh tới. Viên kia kim tệ lực lượng đã vượt qua Hàn Sâm năng lực trưởng khống, không thể không trực tiếp bắn ra đi, nếu không sẽ đem chính Hàn Sâm đè nát. Kim tệ đang phi hành quá trình bên trong, phía trên con số y nguyên còn tại điên cuồng nhảy lên, lực lượng còn tại lên cao bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tệ lưu quang cùng cái kia tràn đầy thiên kiếm quang so sánh, có thể dùng bé nhỏ không đáng kể để hình dung, tuyệt không thu hút. Thế nhưng là làm những cái kia lô trong kiếm cùng kim tệ va chạm thời điểm, lô trong kiếm lại trực tiếp bị đụng nát như là bọt biển bình thường không chịu nổi một kích, cái kia đạo kim sắc lưu quang nghịch kiếm lưu mà lên, thẳng tắp xông về thanh đồng chú kiếm lô. Lòng nhất cùng Diarob còn tại lui lại, bọn hắn nhìn thấy Hàn Sâm bắn ra kim tệ thế nhưng là bởi vì kiếm lưu nhiều lắm, căn bản không nhìn thấy trong đó cái kia một tia đi ngược dòng nước kim quang. Đinh, tại kinh khủng kiếm lưu xung kích đến Hàn Sâm trên thân phía trước, viên kia kim tệ trước một bước đụng vào thanh đồng chú kiếm lô trên thân, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Thanh âm kia không lớn, thế nhưng là tại thiên địa kiếm lưu bên trong lại dị thường rõ ràng, để Long Nhất cùng Diarob không tự chủ được bị hấp dẫn, nhìn về phía thanh đồng chú kiếm lô. Bọn hắn thấy được viên kia dán tại vách lò phía trên kim tệ, sau đó kế tiếp sát na, bọn hắn kinh hãi phát hiện viên kia kim tệ đã áp tiến vào vách lò ở trong, hơn nữa còn tại tiếp tục hạ xuống. Nhờ mọi người đánh giá 9, 10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là cách chương.